Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163. Toàn quân xuất kích. Ây, hiện tại tới rồi sao? Hạ Thu có chút ngoài ý muốn. Ây, hẳn là tại dâu đen rời đi Vương quốc Ram 2 tháng về sau mới vừa tới đảo Ram. Nhưng bây giờ sớm đến nửa tháng. Xem ra là mình để Vivi tuyên truyền chuyện này để hắn sớm biết được. Mà lại còn mang đi Nami. Hạ Thu có chút ngoài ý muốn điểm này. Không nghĩ tới dâu đen sẽ đem Nami bắt đi. Bất quá tại trong tình báo, xác thực có cái màu quýt tóc thiếu nữ. Chỉ bất quá nàng cũng không thời khắc đi theo ở bên. Đồng thời cùng trong lệnh truy nã dung mạo biến hóa khá lớn. Nhân viên tình báo cũng chưa có xác định thân phận. Nếu nói như vậy, Hạ Thu nhìn xem cầm giàn hòa trùng Sikurei. Nói ra, để Merry Christmas đi theo ấy. Cùng một chỗ tiến về ma cổ trấn. Đồng thời để Merry Christmas mang theo giàn hòa trùng. Thời khắc cùng ngươi liên lạc. Được, Sikurei đối giàn hòa trùng nói vài câu. Lại hỏi thăm Hạ Thu. Sau đó phủ lên giàn hòa trùng. Đã ấy tới, chúng ta cũng phải nhanh một chút tiến về. Hạ Thu thầm nghĩ, ấy đã tới, liền có thể trực tiếp đi tìm dâu đen. Không cần thiết đợi đến hắn xuất thủ. Nguyên tắc Crocodile chết rồi. Dâu đen mới dự định thay vào đó. Cũng dùng 1-2 tháng mới biến thành hành động. Hiện tại không có chỗ trống. Lại muốn mưu đồ, hành động ít nhất cũng phải kéo sau. Chẳng bằng chờ hai người đại chiến. Đục nước béo cò. Hạ Thu nhìn xem Sikurei nói ra. Có mấy chuyện muốn ngươi đi làm. Chuyện làm thứ nhất, liên lạc Vivi, để nàng chuẩn bị số lượng đầy đủ hết hoa quả. Đến ái lỗ mã thành thị tiếp ứng điểm cùng chúng ta sẽ cùng. Kiện sự tình thứ hai, để Cecilia đi theo tại bến cảng chờ đợi. Chúng ta cùng nàng tụ hợp. Chuyện thứ ba, để tất cả tiền tiêu trận địa thợ săn tiền thưởng. Đình chỉ hành động, tạm thời không muốn vọng động. Thứ tư chuyện. Người đi chuẩn bị tiến về ma cổ trấn vật tư. Chúng ta muốn tại trong vòng một canh giờ xuất phát. Vâng, Sikurei lập tức bắt đầu hành động. Dựa theo Hạ Thu mệnh lệnh như thế liên lạc mỗi người. Chuẩn bị xuất hành vật tư. Coca-Cola, đồ ăn, dưỡng khí cỏ các loại. Đây đều là khẩn cấp xuất động vật tư. Chỉ dùng nửa giờ liền chuẩn bị hoàn tất. Sau đó Sikurei mang theo thuộc hạ tiến vào tàu ngầm. Hạ Thu xuống nước, cùng một chỗ đi đến Alabasta. Đi vào Alabasta ái lỗ mã. Sikurei khống chế tàu ngầm nổi lên mặt nước. Nơi đó có hai thân ảnh chính đứng ở nơi đó chờ đợi. Sikurei đi ra tàu ngầm. Ra lệnh thuộc hạ đem hoa quả mang vào tàu ngầm. Nói với Cecilia, có nhiệm vụ, cần ngươi theo ta đi. Được, Cecilia không nghi ngờ gì. Giúp đỡ dơ lên hoa quả tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Vivi thì tò mò hỏi. Các ngươi là bởi vì vừa rồi tình báo sao? Muốn đi nghênh chiến băng hải tặc dâu đen. Nhân viên tình báo là thông qua liên hệ nàng. Thông chi Sikurei. Bởi vậy nàng biết trong đó nội tình. Dính đến băng hải tặc dâu đen. Không sai. Sikurei nhìn xem Vivi nói. Vivi công chúa. Xã trưởng cần sự giúp đỡ của ngài. Ta cũng muốn đi sao? Vivi nhíu mày. Nàng nhưng không muốn tham dự đến Baroque Works tương đối bí ẩn trong động tác đi. Ngài không cần cùng theo chúng ta. Sikurei trả lời nói. Xã trưởng hy vọng ngài tiến về số 2 hòn đảo. Ở nơi đó giám thị tù phạm. Phòng ngừa những người kia chạy trốn. Nguyên lai là dạng này. Vivi yên tâm. Nàng tự nhiên biết thân phận của những người đó cùng nguy hiểm. Dính đến mình, nàng không có cự tuyệt. Bất quá Vivi có chút hiếu kỳ. Cần mình xuất động, chẳng lẽ Baroque Works điều tập rất nhiều người ra ngoài sao? Vivi công chúa tò mò hỏi. Lần này làm nhiệm vụ đều có ai? Xã trưởng có hay không đi? Cecilia, ta cùng Merry Christmas. Sikurei nói ra, đương nhiên còn có xã trưởng. Xem ra nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Vivi thầm nghĩ. Liền tại Vương quốc Ram Merry Christmas đều bị triệu hồi. Tính như vậy, ngoại trừ Mr. 2 bên ngoài, Trên cơ bản đại bộ phận cao cấp đặc công đều có nhiệm vụ. Ngay cả mình đều phải rời. Sòng bạc phương diện ngược lại không người nào có thể trấn thủ. Ngay cả xã trưởng đều muốn đi trước. Sobat Luchi lúc vận dụng người còn nhiều hơn. Nhiệm vụ quy mô cũng sẽ khá lớn. Vivi lập tức nói ra. Ta cái này tiến về số 2 hòn đảo. Vậy liền làm phiền ngài. Sikurei khẽ khom người. Đi về tới tàu ngầm bên trong. Tàu ngầm chìm xuống. Hướng về nơi xa bước đi. Mà tại nguyên chỗ. Vivi nhìn thấy bọn hắn rời xa. Cũng về tới Alabasta. Sau đó đồng hành cất cánh. Về phần sòng bạc sự tình. Nàng tạm thời giao cho Igaram. Các ngươi xã trưởng tại sao muốn phái người cùng ta cùng một chỗ tiến về? Ây ngồi ở chỗ đó. Cau mày nói. Smith lãnh đạm nói ra. Nàng đi theo ngươi. Có thể giúp ngươi liên lạc chúng ta. Kịp thời tí gỏng trợ giúp. Tiếp theo. Cũng có thể làm trợ lực. Đây là điều kiện chúng ta đưa ra. Còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Ta cũng không hy vọng đừng người can thiệp ta chiến đấu. Ây, lạnh lùng nói. Smith nói ra, yên tâm, nàng sẽ không can thiệp ngươi cùng địch nhân chiến đấu. Tương phản, nàng có thể giúp ngươi ngăn cản đừng người can thiệp ngươi chiến đấu. Còn có thể cứu ra đồng bạn của ngươi. Cứu ra đồng bạn của ta. Ây nghe nói như thế. Cau mày nói ra, cái này thật là khó khăn vô cùng. Thực lực của đối phương rất mạnh. Nàng chưa hẳn có thể giúp được một tay. Ây 2 năm trước đã được mời vì thất vũ hải. Hắn có tự tin chiến thắng dâu đen. Lại cũng không cho rằng dâu đen thực lực sẽ so với mình yếu bao nhiêu. Theo nơi này tin tức nói. Hắn chỉ ít có 4 thủ hạ. Có thể bị hắn coi trọng. Thực lực không yếu đi nơi nào. Ngăn cản một cái còn có thể. 4 cái nhưng 10 phần khó khăn. Cho nên hắn tình nguyện chính bọn hắn xuất thủ. Người cũng quá coi thường chúng ta. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại âm thanh âm vang lên một nháy mắt. Ây đứng người lên nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp tại bên giường. Bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Một thân ảnh cao gầy thân ảnh chậm rãi đi tới. Chính là Merry Christmas. Người là trái ác quỷ năng lực giả. Ây nhìn đối phương. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Merry Christmas hai tay vòng ngực. Lãnh đạm nói ra. Ta là cửa trái cây năng lực giả. Có thể tại bất kỳ địa phương nào mở cửa tiến vào dị không gian. Đồng thời, ta cũng là một tay súng. Năng lực này có thể hay không khiến người khác tiến vào dị không gian? Ây liền vội vàng hỏi. Merry Christmas gật đầu nói ra. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi tới cứu nàng. Mới là tốt nhất phương thức. Ây nghe được Merry Christmas. Ngược lại yên tâm. Mình muốn xuất thủ. Còn sợ làm bị thương Nami. Nhưng là có năng lực của nàng. Như vậy thì có thể an toàn đem người mang về. Yêu yêu đọc sách Merry Christmas nhìn hắn một cái. Hỏi. Cho nên có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể. Ây vừa cười vừa nói. Bất quá trước khi đi. Chúng ta còn muốn chờ một người. Hắn cũng sắp đến. Ngươi còn có đồng bọn. Merry Christmas có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ây cười lấy nói ra. Vâng, hắn sợ làm cho phiền phức. Không cùng lấy ta lên bờ. Xuống biển đi săn mồi. Hẳn là về trên thuyền. Xuống biển, Merry Christmas méo một chút đầu. Mà tại đảo Ram nơi nào đó bờ biển. Ây trên thuyền nhỏ, một cái có 6 cái cánh tay ngư nhân ngồi ở chỗ đó xoa xoa thân thể. Miệng bên trong nhịn không được oán giận nói. Lạnh quá a. Ây làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không lại ngủ thiếp đi à? Ngoặc kép, https, gạch chéo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.